cùng vài tên Thiên Long hội đệ tử kinh hoàng lùi về sau. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Vương Đại Phong có hay không nói cho các ngươi? Lần trước, ta đưa hắn phía dưới phế đi, xem ra hắn phía dưới tốt. Trần Hùng mấy người hai mắt khó nén sợ hãi, bắp đùi chỗ một gấp, cách Trương.